Ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 21 giờ 21, phòng hiệu trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, được rồi. Thu hồi các ngươi oán giận nhãn thần đi. Thiên Dã lắc lắc tay. Ánh mắt hắn chuyển rời đến xuyên kỳ tử trong tay bài thi. Mở miệng nói cho bọn hắn. Đề thứ nhất chọn C, đề thứ hai chọn B. Nhanh lên điền xong đáp án chúng ta phải đi kế tiếp đề mục địa điểm. Phòng hiệu trưởng, tâm lý không thăng bằng là một chuyện. Muốn ở chỗ này sống sót là một chuyện khác. Dù là có người đối với Thiên Dã thái độ thật không tốt. Nhưng bọn hắn đều thông minh tuyển trạch đem oán niệm nuốt vào trong bụng. Trái lại đem đáp án lấp lên. Trước đó bị Thiên Dã dùng rìu chỉ vào nam nhân tên Thủ Trấn Tín. Hắn hiển nhiên là đối với Thiên Dã bất mãn nhất một người. So với việc bị ngôn ngữ lý do thuyết phục. Hắn trực tiếp bị rìu chỉ vào nói. Lại bi bi liền khảm ngươi. Lời này, tâm lý có chống cự tự nhiên là muốn ác liệt hơn. Nhưng hắn không có lên tiếng. Nhìn bọn họ lấp hạ đáp án đằng sau. Thiên Dã không còn dài dòng. Hắn trực tiếp xoay người hướng phía cầu thang đi tới. Đây là, xuyên kỳ tử đứng ở Thiên Dã phía sau. Nàng không rõ vì sao còn muốn trở lại lầu dạy học. Cái kia tướng mạo quái dị, vượn, sinh vật, không phải liền ở bên trong này sao? Bây giờ đi về, không phải đem mình đẩy hướng tình cảnh nguy hiểm. Thiên Dã biết xuyên kỳ tử nghi hoặc, hắn nắm thật chặt chính mình bao lô. Vừa đi vừa đáp, quái đản kia bị một cái khác quái đản tạm thời khốn trụ. Phòng hiệu trưởng ở lầu 2, cách nó rất xa, ở sân thượng xuống thời gian. Thiên Dã có thấy phòng hiệu trưởng vị trí. Bất quá khi đó hắn chuẩn bị xuống cho những người này nói nội dung vở kịch quy tắc. Sở dĩ sẽ không có trực tiếp đi vào. Xuyên kỳ tử nghe vậy. Bắp chân của nàng không khỏi run một cái. Bị một cái khác quái đản vây khốn. Việc này nghe rất nhẹ nhàng. Nhưng lúc đó Thiên Dã thế nhưng quái đản kia đuổi theo chạy a, nói cách khác. Hắn sau đó còn gặp một cái khác quái đản. Vẫn còn sống được, xuyên kỳ tử phát hiện Thiên Dã so với tưởng tượng khả năng còn phức tạp hơn. Nàng không do dự, trực tiếp tuyển trạch đi theo Thiên Dã phía sau. Tuy rằng nam nhân này theo nàng nhìn lại hành vi cử chỉ cùng tính cách đều rất quái dị. Nhưng ít ra cùng những người khác so sánh với an toàn hơn rất nhiều người. Nàng cho rằng đuổi kịp Thiên Dã bước chân, có lẽ giảm đi rất nhiều yếu tố nguy hiểm. Xuyên kỳ tử thích nghi rất nhanh, những người liền chậm hơn, bọn họ nhìn thấy cả hai đi lên cầu thang, vẫn còn do dự hơn 10 giây mới đi theo. Trước đó Thiên Dã nói với bọn họ, cái này kinh khủng thế giới đều có xáo lộ nội dung vở kịch tồn tại. Dưới tình huống như vậy nếu như tuyển trạch phân tán đi, vậy vừa lúc là đụng phải phân tán nhau xáo lộ nội dung vở kịch. Căn bản là không muốn sống. Sở dĩ bọn họ không có dư thừa tuyển trạch, chỉ có thể đi theo cùng nhau. Đường xá cũng không xa, trung gian cũng không có ngoài ý muốn. Chưa tới một phút, bọn họ liền đi tới phòng hiệu trưởng. Thiên Dã ngẩng đầu nhìn liếc mắt phòng hiệu trưởng băng hiệu. Hắn đưa tay đẩy cửa, cùng cửa phòng học giống như. Cánh cửa này bị đẩy ra trong nháy mắt, cũ kỹ rỉ sắt cọt kẹt truyền ra, làm cho cuồng nổi da gà. Ở cửa bị hoàn toàn đẩy ra đằng sau. Đoạn này thanh âm chói tai mới dừng lại tới. Phòng hiệu trưởng không lớn. Chỉ 35 thước vuông. Đẩy cửa ra đằng sau. Thiên Dã trước tiên nhìn thấy. Là một chương tựa vào loang lổ vết tích cửa sổ bên cạnh màu đen bàn công tác. Trên bàn đặt một chiếc cũ kỹ đầu to máy tính. Máy tính cùng cái bàn đã rơi đầy bụi. Góc tường đặt một văn kiện tủ. Tủ gốc cùng tường chỗ giao tiếp. Đã kết lên giày đặc mạng nhện. Ở trong tủ không có gì ngoài thưa thớt vụn vặt văn kiện. Chỉ có một cái đồng thau tiểu lư hương làm người khác chú ý. Nó để lại ở trong ngăn tủ chính giữa. Lư hương phía trên còn cắm nửa cây nhang chưa đốt xong. Những thứ khác thì là chiếc ghế da đã cũ nát trước bàn làm việc. Còn có treo trên tường trường học vinh dự giấy chứng nhận. Thiên Dã nắm trong tay díu, cất bước tiến vào gian phòng. Có lẽ là bởi vì lâu dài thời gian không có mở ra duyên cớ. Gian phòng này không khí rất ngột ngạt. bởi bên trong gian phòng rất ẩm ướt, trong không khí còn có nồng nặc bằng gỗ hư thối vị. Ngăn tủ, ghế da, bàn, giấy chứng nhận, Thiên Dã tầm mắt lần lượt lướt qua căn phòng mỗi một dạng trưng bày. Hắn tỉ mỉ quan sát đến trước mắt căn này tịnh không tính lớn gian nhà. Trừ ra cái này phòng hiệu trưởng cũ kỹ trình độ, bố trí phương diện không có nhiều vấn đề. Cái kia lư hương, căn cứ quỷ dị nội dung vở kịch mà nói, chắc là hiệu trưởng lấy tới len lén tế bái mỗ dạng sự vật. Bất quá, như vậy phòng hiệu trưởng, Hồ Điệp cùng nó có quan hệ gì đâu? Nghĩ những, này, Thiên Dã chậm rãi đi tới văn kiện tủ phía trước. Hắn tiện tay cầm lên mấy tập văn kiện lật ra nhìn xem. Mặt trên ghi lại đều là một số liên quan trường học an bài. Cùng với an bài kế hoạch thực hiện, phía sau đi theo người, bọn họ cũng lục tục đi vào căn phòng làm việc này. Có cùng Thiên Dã giống như quan sát phòng này vấn đề. Có thì đứng ở góc trầm mặc không nói. Cảnh giác chu vi, Trình Ý đi tới bàn làm việc vị trí. Hắn nếm thử đưa cái bàn ngăn kéo mở ra, chuẩn bị nhìn bên trong có những thứ gì. Ngay Trình Ý đem ngăn kéo mở ra, một cái cổ quái vở trong nháy mắt hấp dẫn sự chú ý của hắn. Cầm không rõ ràng lắm chú ý hắn, suy nghĩ một chút đằng sau ngẩng đầu hướng Thiên Dã hỏi. Cái kia, ta bên này có cái gì? Người muốn không muốn tới nhìn? Ừ, Thiên Dã lên tiếng trả lời quay đầu. Hắn nhìn thấy Trình Ý cầm trên tay bản bút ký. Cái kia bản bút ký kỳ thực nguyên bản rất phổ thông. Chỉ là một các mua bán văn phòng trong điếm tùy ý có thể thấy được bản bút ký mà thôi. Nhưng lúc này bản bút ký lại thiếu sót một góc, thiếu sót chỗ có chút đen kịt, nhìn qua như bị đốt mất bộ dáng, mà lại ở bản bút ký bìa mặt, còn dùng ký hiệu viết một cái. 4 chữ, cùng nhau nhìn, Thiên Dã đi tới Trình Ý bên cạnh, hắn ý bảo đưa bút ký mở, Xuyên Kỳ Tử cũng chú ý tới bút ký. Vì vậy đứng ở Trình Ý một bên kia, ánh mắt hướng về bản bút ký. Đây là nhật ký đi, tháng 12 ngày 14, khí trời xanh, ta không biết nên thế nào giao nộp. Tuần sau chính là ngày nghỉ, không còn bao nhiêu học sinh rồi. Kim lão gia hỏa kia ra chủ ý căn bản không dùng được. Ta nên làm cái gì bây giờ? Tháng 12 ngày 20, khí trời âm, không có cách nào. Đây là sau cùng, cái vật kia đều thả ra rồi. Nhanh nghe lời đi, tháng 12 ngày 23, khí trời, âm, ha ha, ta chỉ biết như vậy nhất định không có vấn đề. Cái kia lão gia hỏa, còn không đồng ý ta làm như vậy. Ha ha, người đi chết đi, đáng tiếc ta đem phân nửa đều cho ngươi. Tháng 1 ngày 5, khí trời, tuyết nhỏ, không, chết tiệt. Đám kia đồ vật lại xuất hiện. Ta không nên đem nó thả ra. Lẽ nào chỉ có thể như vậy? Sẽ không. Nhất định sẽ không. Ta chỉ cần tìm được nó là được rồi. Tìm được nó. Tháng 2 ngày 15. Khí trời. Mưa. Còn kém một người. Chỉ kém người cuối cùng. Không nên nói hoang ngôn. Cầu van ngươi. Nghìn vạn lần muốn thành công. Cái này nhật ký nội dung rất ít. Đến nơi đây liền kết thúc. Đương nhiên, hẳn là còn có nhiều hơn nội dung. Chỉ bất quá phần nhật ký thiếu sót đã bị thiêu hủy. Cái gì cũng nhìn không thấy. Dẫn đến mỗi trang nhật ký chỉ nói mấy câu. Thiên Dã nhìn bản này nhật ký. Bắt đầu rơi vào tự hỏi. Cái này quyển nhật ký chủ nhân rất dễ đoán. Đi qua nội dung phía trên cùng giọng nói. Cộng thêm là ở phòng hiệu trưởng tìm được. Cơ bản có thể xác định chính là hiệu trưởng nhật ký. Thiên Dã sắp xếp suy nghĩ. Hiện tại có thể lấy được tin tức có hai điểm. Điểm thứ nhất, trường học phát sinh qua học sinh mất tích. Điểm thứ hai, hiệu trưởng hẳn là áp dụng cái gì ứng đối phương thức. Thế nhưng là thất bại. Chỉ là những này tin tức như cũ không rõ. Hắn không dám đơn giản kết luận. Nhưng bên trong lại có một câu. Không nên nói hoang ngôn. Cái này làm cho cả cố sự trở nên có điểm không đúng đứng lên. Có chuyện gì, có thể cùng nói dối nhắc lên quan hệ. Suy nghĩ hỗn loạn Thiên Dã, đưa tầm mắt ly khai vở. Lần thứ hai quan sát một chút cái này cũ nát ẩm ướt phòng hiệu trưởng. Bất quá, ngay Thiên Dã nhìn về phía phòng hiệu trưởng thời gian, hắn tựa hồ phát hiện những vấn đề khác. Thân thể dừng một chút, ánh mắt bắt đầu ở những người khác trên người tập trung. Theo lý mà nói cái chỗ này cũng không lớn. Chúng ta 20 người toàn bộ tiến đến nên rất chen mới đúng. Đúng vậy, lúc này bọn họ tất cả đều tiến vào cái phòng hiệu trưởng này. Hàng lang chỗ không có dừng lại bất cứ người nào. Nhưng kỳ quái là, Thiên Dã nhìn căn phòng, lại không cảm giác được một điểm chen chúc. Cảm giác có dị thường, Thiên Dã lập tức đếm hiện tại người ở chỗ này số. Trong lúc Thiên Dã vẫn cho là mình đếm sai rồi. Nhiều đếm mấy lần, mà đang xác định xuống nhân số đằng sau. Thiên Dã con người phóng đại, tay phải nắm chặt díu. 26 người, thế nào còn nhiều hơn 6 người? Cách chương.